từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 113, tập phát sóng thứ 6, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều ngày chiến đấu mệt mỏi, cuối cùng Gia cũng được nở nụ cười trên môi. Chiến tranh đã kết thúc. Bora nói, trông giống như Gia. Cả hai đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết sau buổi biểu diễn trực tiếp ở nhiệm vụ thứ hai. Vì bạn cùng phòng của cô vẫn chưa trở về trước khi học kỳ tiếp theo bắt đầu nên Bora hầu như ngày nào cũng đến ký túc xá của cô. Mặc dù Bora vẫn là một gen stan toàn diện nhưng cô không thể phủ nhận rằng Jun đã chiếm một vị trí trong trái tim cô. Hai người họ đã chiến đấu trong hai ngày qua, tất nhiên không phải trên chiến trường. Internet có thể được gọi là một chiến trường của riêng nó. Họ đã cố gắng hết sức để vạch trần những tin đồn bắt nạt xung quanh Jun. Nhưng với tư cách là sinh viên đại học, họ chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Khi họ nhìn thấy bài đăng của Minmon trên Naver, họ đã chia sẻ nó trên tất cả các nền tảng mạng xã hội khiến bài viết ngày càng thu hút cho đến khi nó trở thành chủ đề xu hướng số 1. Đôi mắt họ đỏ ngầu, mái tóc bóng nhờn và sự tỉnh táo của họ chắc chắn đang trên đà suy sụp. Tuy nhiên, biết được Jun đã được minh bạch khiến họ cảm thấy sảng khoái. Họ cảm thấy được nghỉ ngơi đầy đủ, sạch sẽ và tỉnh táo. Không hẳn vậy, giờ chỉ còn lại vấn đề với Z thôi. Bora thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Chỉ vì Z đứng đầu nên họ cũng cho rằng mình là bất khả chiến bại. Tập phim còn chưa phát sóng mà. Nó sẽ được phát sóng tối nay. Gia nói, hãy đợi đến lúc đó nhé. Tôi không muốn Jun trải qua chuyện đó lần nữa. Bora R.N.R. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy thực sự nói những lời đó với Z? Gia mím môi, không biết phải nói gì. 8 tiếng là quá dài để họ có thể chờ đợi tập thứ 6 phát sóng. Bora, bắt đầu rồi. Gia hét lên, chỉnh TV ở mức sáng nhất và âm lượng cao nhất. Oh, Bora nói, đừng vội thế. Tất cả chúng ta đều biết Jun sẽ được chiếu ở phần cuối mà. Gia thở dài và rũ vai xuống. Cậu nói đúng, chúng ta phải đợi thêm 2 giờ nữa để xem màn trình diễn của họ. Hai người miễn cưỡng xem các màn trình diễn khác, nhưng khi đến màn trình diễn của Alex và Huy Nu, họ không khỏi chú ý, đội của họ có thời lượng xuất hiện ngắn nhất. Cảnh hậu trường chỉ cho thấy hình ảnh của 3 thực tập sinh khác ngoài Alex và Huy Nu. 2 thực tập sinh Phoenix được làm mờ đi như một bộ phim người lớn Nhật Bản khiến cả hai hài lòng vô cùng. Các bình luận cũng chỉ trích họ khi màn trình diễn được trình chiếu. Điều này khiến các thực tập sinh khác cảm thấy khá thất vọng vì màn trình diễn của họ có vẻ mờ nhạt và chưa hoàn thiện. Thanh xuân mãi mãi, thế còn việc ở tù mãi mãi thì sao? Họ thực sự nghĩ rằng họ sẽ thoát khỏi chuyện này à? Vào tù vui vẻ nhé. Lũ thua cuộc, may mắn thay, các màn trình diễn khác trôi qua nhanh như một cơn gió và phần của team Access cuối cùng cũng được phát sóng. Mọi người dường như mong đợi màn trình diễn của họ nhiều nhất. Và sự ghét bỏ dành cho Alex và Huy Nu nhanh chóng được thay thế bằng những bình luận phấn khích cũng như những bình luận ghét bỏ dành cho Jun. Đây rồi, cuối cùng nó cũng bắt đầu. Azure và trò chơi tiếp thị của họ. Họ luôn phải để giành đội giỏi nhất đến cuối cùng. Phải không? Jun chết tiệt. Cuối cùng thì anh ấy cũng sẽ bị vạch mặt vì tội xấu tính. Anh ta có thể thoát khỏi cáo buộc của Alex và Huy Nu. Nhưng anh ta sẽ không thoát khỏi cơn thịnh nộ của những người theo chủ nghĩa Generalist. Zetialist là tên fandom của Z. Khi máy quay lia tới phòng tập, Gia và Bora nhìn nhau lo lắng. Khung cảnh đầy căng thẳng khi các thành viên của đội Access không đi đến thống nhất. Họ làm việc riêng biệt như thể họ không phải là một đội và lập luân của họ cũng bị chỉnh sửa theo cách mà họ có vẻ thực sự ghét nhau. Những ngón tay của Gia lo lắng gõ lên chiếc điều khiển từ xa. Mắt cô dán chặt vào màn hình. Bora, thế này có vẻ không ổn. Cô thì thầm, giọng lo lắng, Bora gật đầu, lông mày nhíu lại. Tôi nghĩ Jun sẽ hòa nhập tốt hơn với nhóm của anh ấy. Nhưng có vẻ như họ đang gặp khó khăn trong việc đồng bộ hóa mọi thứ. Buổi biểu diễn trực tiếp của họ rất tốt. Sao trông tệ thế này? Những đánh giá tạm thời của họ với Hoan được chiếu lên. Mọi người đều hồi hộp trước lời nhận xét của nghệ sĩ huyền thoại. Bora, chúng ta có nên tắt nó đi không? Cái này thực sự rất khó xem. Chết tiệt, tôi chắc chắn sẽ hét lên ngay lúc đó. Đó là lỗi của Jun. Lẽ ra anh ấy không nên ở trong đội này. Con khốn, anh ấy thậm chí còn không làm gì cả. Chính xác, cậu đã thấy anh ấy lên tiếng trong suốt quá trình luyện tập của họ chưa? Vẫn chưa xong đâu, Jun là một kẻ ăn bám chết tiệt. Được rồi, thực sự tệ, Bora nói, mặc dù mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình, trở thành nô lệ cho tập phim đang chiếu. Cuộc đánh giá tạm thời kết thúc và giờ họ đã trở lại phòng tập. Sự căng thẳng lần này thậm chí còn khó chịu hơn. Lúc đầu không ai dám lên tiếng, nhưng sau đó, một cuộc chiến khác lại nổ ra. Tôi bắt đầu chán họ rồi. Tôi có cảm giác như màn trình diễn của họ sẽ trở nên tồi tệ. Đây là lần đầu tiên một nhóm nhạc giỏi lại có màn trình diễn tệ hại. Và tất cả là nhờ có Jun. Tên khốn đó vẫn không nói gì. Tuy nhiên, giống như Jun đã nghe thấy bình luận từ màn hình, anh bắt đầu lên tiếng. Nếu các ngươi không dừng lại, ta sẽ đập đầu các ngươi vào nhau cho đến khi không còn khả năng suy nghĩ nữa. Giọng Jun vang vọng trong phòng tập. Jia và Bora hẳn sốt đến mức im lặng, liếc nhìn nhau để xác nhận những gì họ nghe được là sự thật. Các người bị mù với điếc hay sao mà cứ giữ vái suy nghĩ chỉ có duy nhất một cá nhân ảnh hưởng đến kết quả tập thể vậy? Cách anh mắng các học viên vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Những lời chỉ trích của Jun đã đúng và các thành viên khác trong nhóm dường như lắng nghe anh ấy rất tốt. Sau đó là buổi diễn tập của họ với mentor Jihyun, nơi họ được yêu cầu đổi phần. Jun hát, giọng anh vang lên như cánh cổng mở ra thiên đường. Và cứ như thế, những kẻ bình luận ghét cay ghét đắng đều phải im lặng. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng anh ta thực sự là một ca sĩ giỏi. Cách chương.